Ngữ thần, người đàn ông cúi đầu thầm thì bên tai của nàng, kêu tên của nàng. Ngày 22 tháng 8, anh sẽ không quên ngày này. Kiều ngữ thần hừ lạnh một tiếng. Mã hậu pháo, thuật ngữ cờ tướng, nói vuốt đuôi, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Ngữ khí châm chọc khiêu khích cũng không làm hắn tức giận. Nếu là người đàn ông bình thường khác có lẽ sẽ bỏ qua nếu gặp trường hợp này, nhưng Đường Học Khiêm lại bắt được trong giọng nói của nàng một ít ý tự yêu ớt ẩn ý như đang muốn phát tiết cơn giận, tượng trưng nàng cần an ủi. Trong lòng người đàn ông giàu hoạt này lại bắt đầu suy nghĩ cân nhắc tình thế, sau cùng kết luận tốt lắm có thể tiếp tục tiến công. Tập đoàn tài chính Đường Viễn gần đây vừa hoàn thành thêm một công ty tài chính mới xuyên quốc gia. Hắn nói nhẹ nhàng bên tai nàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai nàng, nơi này là vùng mẫn cảm của nàng, là địa điểm tuyệt hảo để hắn công kích. Em biết không, Kiều ngữ thần chấn động, vành tai của nàng thực mẫn cảm, bị hắn thổi lập tức đỏ lên, nàng tránh né hơi thở của hắn, không khách khí châm biếm ngược lại. Chuyện của anh đến phiên em hỏi đến sao? Đúng y như dự tính. Đường Học Khiêm dung túng khiêu khích của nàng, ôm sát nàng, lại bỏ thêm một trái bom hạng nặng. Góc chuyện audio.com. Ngày 22 tháng 8 đó là ngày tập đoàn tài chính Đường Viễn ký hợp đồng cho nên, ngày hôm đó anh mới lỡ hẹn. Những lời nói vòng vèo này nếu so với thực xin lỗi, tha thứ cho anh, những lời nói rên rỉ vô nghĩa như thế hiệu quả hơn gấp trăm lần. Đường Học Khiêm bắt được nhược điểm của nàng rất hiểu chuyện, sẽ không đem việc tư cùng việc công đặt ở cùng nhau làm cho hắn khó xử. Cho nên hắn không có xin lỗi, không có thấp kém cầu nàng tha thứ. Kiều ngữ thần sẽ không chấp nhận những câu chuyện hoang đường như thế, mà Đường Học Khiêm hoàn toàn cũng khinh thường những chuyện như thế này. Hắn giải thích cho nàng nghe, nhưng đồng thời lý do này cũng làm cho nàng không còn đường phản kháng, đây mới là biện pháp giải quyết. Tổng giá thu mua ở mức 42 triệu, lợi nhuận 40, nghiêm chỉnh mà nói là ác ý thu mua, anh không đàm phán trực tiếp cùng tầng lớp quản lý và cổ đông, mà cùng chính phủ đàm phán, thỉnh cầu cho phép trải qua suốt một năm mới thành công. Giọng nói của người đàn ông trầm ấm nhỏ nhẹ bên tai nàng như đang dỗ ngọt một đứa bé đang giận dỗi. Em cũng biết mà, chỉ cần có một sơ sót nhỏ, sẽ trắng tay tất cả mọi công sức. Kiều ngữ thần không tự giác cắn chặt môi dưới. Nàng vốn dĩ cũng sinh ra từ một gia đình giàu có nên đương nhiên biết những lời nói của hắn là sự thực. Đường Học Khiêm biết nàng dao động, hắn không vội mà ép nàng tỏ thái độ tha thứ hắn, mà bỗng nhiên buông nàng ra, ngược lại dùng một loại giọng điệu nhàn thoại việc nhà hỏi. Em ăn cơm chưa? Những lời này lực sát thương là rất lớn, hơn nữa đối với Kiều ngữ thần người luôn chờ mong cuộc sống gia đình mà nói. Hoa tươi, hôn nồng nhiệt, lời ngon tiếng ngọt, những thứ đó luôn là vũ khí có tác dụng rất lớn đối với nàng, nhưng một khi cuộc sống đã được bình ổn lại, hắn sẽ phát hiện ra, đối với người phụ nữ mà nói, hoa hồng dù sao cũng sẽ có lúc úa tàn, hôn nồng nhiệt luôn luôn sẽ có giờ phút để chấm dứt, cho dù sự công kích có mãnh liệt đến đâu nếu như không thực sự có lòng cũng vô dụng mà thôi. Em ăn cơm chưa? Em có mệt hay không? Hôm nay vui vẻ không? Tế Thủy Trường Lưu tình yêu kéo không dứt. Tế Thủy Trường Lưu, 1. Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Ví với việc dùng ít thì lâu hết, sử dụng sức người, sức của tiết kiệm thì không lúc nào thiếu. 2. Làm một ít và kiên trì làm mãi. Khe nhỏ sông dài, ví với làm đều đều từng tí một không bao giờ ngừng. Đường Học Khiêm hiển nhiên là cao thủ trong đó, người đàn ông này thực đáng sợ, luôn luôn có khả năng nhìn thấu lòng người. Mà bây giờ, hắn hiển nhiên đã bắt được tất cả nhược điểm của nàng, từng bước một đem nàng đoạt lại bên người. Không đợi nàng trả lời, hắn cởi áo khoác tây phục ra, cuốn tay áo sơ mi cao cấp lên, ôn hòa cười với nàng. Mệt mỏi không? Nếu em không ngại, bữa tối để anh nấu cho. Anh lúc 5 tuổi đã biết tự nấu cơm để ăn, em cũng biết anh lúc nhỏ nhận được sự dạy dỗ rất. Hắn kịp thời dừng lại, trên vầng trán đúng lúc biểu lộ lên một thần sắc không biết tên. Mới trước đây không hiểu, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, giáo dục như vậy cũng rất tốt, ít nhất anh cũng học được rất nhiều thứ từ cách dạy dỗ này. Hắn mở to đôi mắt nhìn nàng, em sẽ không đuổi anh đi à? Kiều ngữ thần không để ý tới hắn, xoay người đi vào phòng ngủ của mình. Nàng không có thấy, ở sau lưng nàng người đàn ông khẽ nhếch môi lên, âm hiểm ôn nhu nở nụ cười. Góc chuyện audio.com, hắn biết mình thắng, hắn biết nàng mềm lòng. Cách chương.